Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. 5 người thiệt mạng trong những vụ nổ ở Syria. Thủ đô Cairo của Ai Cập ngày hôm nay yên tĩnh trở lại. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Bangladesh để thúc đẩy cho các mối quan hệ chiến lược và kinh tế. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế là một hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, Lan Phương sẽ đến với quý vị trong câu chuyện nước Mỹ. Kế đến, Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Tiếp đến, thông tin viên André Donetsner sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về cuộc tranh cử tổng thống tại Pháp. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một loạt những vụ nổ làm rung chuyển Syria ngày hôm nay gây tử vong cho ít nhất 5 người, trong lúc các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tiếp tục theo dõi cuộc ngừng bắn mong manh giữa chính phủ và phe chống đối. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là 5 người thiệt mạng tại thành phố Aleppo ở miền Bắc sau khi một vụ nổ xảy ra tại một nơi rửa xe trong lúc có một chiếc xe bus chạy ngang. Các nhân vật tranh đấu cũng cho biết là 2 vụ nổ xảy ra ở Damascus, trong đó có một vụ đặt bom trên một chiếc quân xa. Vụ nổ này làm hư hại cho những chiếc xe ở gần đó. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ nổ bom. Chính phủ Syria thì tố cáo là những phần tử khủng bố gây ra phần lớn những vụ bạo động gây chết người trong cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu cách nay hơn một năm. Trong khi đó, một nhóm quan sát viên Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đã rời nơi trú ngụ của họ ở Damascus để tới một nơi chưa được tiết lộ. Một nhóm nhỏ các quan sát viên đã tới Syria để đánh giá việc tuân hành kế hoạch hòa bình do đặc sứ quốc tế Kofi Annan điều giải. Liên Hiệp Quốc ước tính có ít nhất 9.000 người thiệt mạng trong vụ đàn áp ở Syria, trong khi chính phủ ở Damascus thì nói rằng ít nhất 2.600 thành viên của lực lượng an ninh của họ đã bị thiệt mạng vì những người mà họ gọi là những phần tử khủng bố được nước ngoài hỗ trợ. Thủ đô Cairo của Ai Cập ngày hôm nay yên tĩnh trở lại sau khi chính quyền quân nhân áp dụng một lệnh giới nghiêm ban đêm, tiếp theo sau vụ đụng độ ngày hôm qua gây tử vong cho một binh sĩ và làm bị thương khoảng 300 người. Ngày hôm qua, binh sĩ đã đụng độ với những người biểu tình đòi chấm dứt ngay sự cai trị của quân đội, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống có tính chất lịch sử. Binh lính đã bắn lựu đạn cay và dùng vòi rồng để giải tán hàng ngàn người biểu tình gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Abbasiya. Những vụ đụng độ khác cũng diễn ra ở thành phố này hồi khuya thứ Sáu. Những người biểu tình thuộc phe Hồi giáo đã dựng lều biểu tình xung quanh Bộ Quốc phòng trong nhiều ngày qua và có hơn 300 người đã bị bắt giữ. Vụ bạo động mới nhất này diễn ra 2 ngày sau vụ giao tranh ở Cairo làm 11 người chết và hơn 100 người bị thương và đã buộc 2 ứng cử viên hàng đầu của phe Hồi giáo phải tạm ngưng cuộc vận động tranh cử tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng này. Giới lãnh đạo quân đội hứa hẹn là cuộc bầu cử sẽ được công bằng, và đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau khi cuộc nổi dậy của dân chúng cách nay hơn một năm lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Hosni Mubarak. Hội đồng quân nhân lên nắm quyền và họ đã hứa là sẽ thực hiện quá trình chuyển tiếp dân chủ và sẽ giao quyền lại cho tổng thống dân cử trước ngày 1 tháng 7. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt tại Bangladesh để chuẩn bị tham dự các cuộc họp nhằm nâng mối quan hệ giữa Washington với Dhaka lên một tầm cao mới. Bà Clinton hôm nay đến Dhaka là chặng dừng chân mới nhất trong chuyến công du Nam Á. Theo lịch trình, hôm nay bà sẽ hội kiến Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina và lãnh tụ đối lập Begum Khaleda Zia. Các giới chức Hoa Kỳ và Bangladesh cho biết là cuộc thảo luận dự trù sẽ tập trung vào việc tăng cường quan hệ chiến lược và kinh tế, và các giới chức Bangladesh cho biết họ muốn Hoa Kỳ gia tăng đầu tư vào Bangladesh và để cho hàng hóa của nước họ có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường Mỹ. bà Clinton tới Bangladesh trong lúc quốc gia Nam Á này bị rối loạn vì vụ biệt tích của một nhân vật lãnh đạo của phe đối lập. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ gặp người đoạt giải Nobel Hòa Bình là ông Muhammad Yunus. Việc ông Yunus bị loại khỏi ngân hàng Grameen là ngân hàng tiên phong về vi tín dụng đã gặp phải sự chỉ trích của Washington. Bà Clinton đã lên đường đi Bangladesh từ Trung Quốc là nơi xảy ra một vụ sóng gió ngoại giao giữa Washington với Bắc Kinh. Bà đã rời Trung Quốc hôm thứ Sáu sau khi chính phủ Trung Quốc đồng ý là luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin du học ở nước ngoài. Thỏa thuận này là một sự đột phá trong vụ tranh chấp ngoại giao đã bắt đầu khi ông Trần Quang Thành chạy vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh sau khi bỏ nhà ra đi trong lúc bị nhà chức trách Trung Quốc quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông. Năm người bị tố cáo lập kế hoạch và tiếp tay thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã được đưa ra trước một thẩm phán quân sự ở vịnh Guantanamo để đối mặt với những cáo trạng có thể đưa họ tới chỗ bị tử hình. Ông Khalid Sheikh Mohammed, người tự cho là chủ mưu những vụ tấn công, cùng với 4 đồng bị cáo đã được chính thức thông báo tội danh trong ngày hôm nay tại một phiên tòa ở căn cứ quân sự của Mỹ ở Cuba. 5 bị cáo này đã bị giam trong nhiều năm nay tại một nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo. Và tất cả 5 người này đối mặt với các cáo trạng giết hại gần 3.000 người trong các vụ tấn công ở New York, Washington và Pennsylvania. Phiên tòa thông báo tội danh này là bước đầu trước khi quá trình xét xử khởi sự và đánh dấu lần thứ nhì Hoa Kỳ truy tố các nghi can vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Một số người trong gia đình của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đã được chọn bằng cách rút thăm để họ có thể đến Cuba dự khám phiên tòa ngày hôm nay. Và những thân nhân khác thì tụ họp tại những căn cứ quân sự ở nước Mỹ để theo dõi phiên tòa qua truyền hình mạch kín. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad đã gặp phải một thất bại lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì, có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Kết quả sơ khởi của cuộc đầu phiếu ngày hôm qua cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho giới lãnh đạo tôn giáo, trong đó có những người trung thành với lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Truyền thông nhà nước Iran ngày hôm nay loan báo là những đối thủ của ông Ahmadinejad giành được 20 ghế so với 8 ghế của những người ủng hộ ông và 11 ghế dành cho phe đối lập. Xin lỗi quý vị, dành cho phe độc lập. Cuộc đầu phiếu vòng nhì này quyết định 65 ghế trong quốc hội của Iran, gồm 290 ghế đại biểu. Các kết quả chính thức dự kiến sẽ được loan báo vào sáng ngày hôm nay. Các nhà phân tích nói rằng quan hệ giữa Tổng thống và lãnh tụ tối cao của Iran đang bị căng thẳng. Ông Ahmadinejad đã gây bất bình cho những người trung thành với ông Khamenei hồi năm ngoái, khi ông công khai thách thức quyền bổ nhiệm các giới chức hàng đầu trong chính phủ của ông Khamenei. Những người có chủ trương bảo thủ đối thủ của ông Ahmadinejad đã chiếm đa số ghế trong cuộc đầu phiếu lần thứ nhất hồi tháng 3 để bầu quốc hội. Ông Ahmadinejad đang giữ chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ nhì và là nhiệm kỳ chót, nhưng kết quả cuộc bầu cử lần này có thể ảnh hưởng tới vấn đề ai sẽ là người lên kế nhiệm ông. Tại Pakistan, thì các giới chức an ninh ở đây cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ít nhất 8 người mà họ nghi là phiến quân. Giới hữu trách nói rằng các phi đạn ngày hôm nay bắn trúng một khu nhà ở vùng Swan thuộc khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, nằm dọc theo biên giới giáp với Afghanistan. Chính phủ Pakistan đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt những vụ không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào những nơi mà họ cho là nơi trú ẩn của phe Taliban trên lãnh thổ của Pakistan. Pakistan xem những vụ tấn công của Mỹ là vi phạm chủ quyền của họ và gây thương vong cho thường dân. Hoa Kỳ chưa đưa ra dấu hiệu nào để chứng tỏ là họ có ý định ngừng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay chính thức bắt đầu chiến dịch tái tranh cử tại 2 cuộc meeting. Ông Obama cùng với vợ ông là bà Michelle Obama sẽ xuất hiện tại các cuộc tụ họp được đặt tên là Ready to Go hay sẵn sàng lên đường tại hai tiểu bang Ohio và Virginia. Ông Obama tiến vào cuộc tranh đua để được tái đắc cử giữa lúc đất nước bị chia rẽ về chính trị và phải chật vật ứng phó với tỷ lệ thất nghiệp cao và sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp.

cần phải khám bác sĩ mới biết ý nghĩa của nó ra sao. Chúng ta cần biết là khi khám là có thật là cái cơ bên này nó có yếu hơn bên kia hay là không, hay là có bị teo lại hay không. Một cái cách ước lượng đại khái là lấy thước dây đo cái chu vi của hai bên đùi và hai bên bắp chuối của cái cẳng chân xem chúng nó có khác nhau hay không và cái sai biệt nó có đáng kể hay là không. Hoặc là chúng ta có thể thử xem cái cẳng chân bên này có yếu hơn bên kia hay là không. Nếu có thì cần bác sĩ xem lại. Và về cái khớp đầu gối nó kêu, lúc có lúc không, đôi khi thì cái chân nó yếu thì có thể nó làm nó kêu như vậy, không có ý nghĩa rõ rệt. Nhưng mà nếu mà cái khớp xương luôn luôn nó kêu và nếu mà càng lại còn đau nữa thì cần nhờ bác sĩ xem lại. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, bình thường khi trở thành triệu phú, tỷ phú, người ta thường lo an hưởng những thành quả mà họ tạo dựng được. Số người bỏ tiền ra để mua một cuộc sống xa hoa, những thú ăn chơi tốn kém là chuyện rất thường xảy ra, nhất là khi người ta tạo dựng được một tài sản to lớn mà lại còn trẻ. Thế nhưng nhà tỷ phú Dustin Moskovitz mới 27 tuổi, từ tay tạo dựng được cơ nghiệp, đã không màng đến những chuyện tiêu tiền, ăn chơi xa hoa mà trái lại vẫn lao vào công việc làm ăn. Không vì tiền mà vì những ý hướng nghiêm chỉnh hơn. Câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý vị theo dõi những dữ kiện trích thuật từ báo chí Hoa Kỳ về nhà tỷ phú này và người bạn triệu phú Justin Rosenstein. Lan Phương sẽ gửi đến quý vị các chi tiết sau đây về hai người trẻ này. Đồng sáng lập viên Facebook và trước đây là bạn cùng phòng ở Đại học Harvard của Mark Zuckerberg, ông Dustin Moskovitz, 27 tuổi, được coi như nhà tỷ phú thân lập thân trẻ nhất thế giới. Nhưng ông không tự mãn, ăn hưởng xa hoa, nhung lụa. Ông vẫn lao vào công việc, thành lập một công ty trong vùng San Francisco. Mặc dù một khi Facebook niêm yết trên thị trường chứng khoán, tài sản của ông có thể sẽ còn gia tăng vượt mức. Năm 2008, ông cùng với một người bạn cũng từng làm việc cho Facebook, ông Justin Rosenstein, năm nay mới 28 tuổi, có tài sản cỡ 150 triệu đô la, thành lập công ty Asana trong vùng San Francisco. Những người trẻ này không làm vì cần tiền. Với tài sản đó, họ thừa điều kiện ăn tiêu thoải mái cả đời không hết. Trong một cuộc phỏng vấn tại San Francisco được hãng AP thuật lại, hai người trẻ này nói họ đến sở làm mỗi ngày vì họ thấy cần phải làm một chuyện gì đó cho cuộc đời trước mặt. Triệu phú Rosenstein nói, khi chúng tôi nghĩ đến công việc, Chúng tôi coi đó như một hành động phục vụ, một hành động do tình yêu nhân loại. Và ông Moscovitz cho rằng nếu giải nghệ, nghỉ hưu, thì họ chẳng phục vụ cho ai cả. Hai ông thành lập công ty Asana mới đây vừa tung ra thị trường nhu liệu dùng phải trả tiền cho dịch vụ online để quản lý các dự án. Không những chỉ làm việc mà họ làm việc siêng năng cần mẫn do ý thích thúc đẩy. Đã vậy, họ không màng đến những hào nhoáng xa hoa mà cũng không cần phải xác định rõ địa vị chỉ huy công ty của họ bằng hình thức bề ngoài. Công ty có tất cả 24 người. Hai ông chủ không lập văn phòng riêng. Họ ngồi chung với những nhân viên khác và ăn mặc xoành xoàng. Không có cồn, cà vạt. Người thì áo sơ mi bỏ ngoài quần, người thì mặc áo len và đi giày thể thao. Trong khu xóm họ ở, họ có thể hòa đồng ngay với rất nhiều người trẻ, hơi có tí lập dị. Không hộ tống, không ồn ào, ông Rosenstein thích đi lại bằng xe đạp và mới đây còn bị đạo trích thu mất chiếc xe. Thế nhưng nhân viên làm việc cho Asana được tham gia những lớp yoga miễn phí, có đầu bếp đến nấu ăn cho cả sở và mỗi nhân viên mới được dành cho 10.000 đô la để mua những máy điện toán, nhu liệu và những dụng cụ cần thiết cho công việc của họ. Chỉ có một điều khiến họ khác nhau, đó là mỗi người có hoàn toàn tự do theo đuổi viễn kiến riêng để làm sao thay đổi thế giới. Và họ tin chắc những sản phẩm của họ sẽ có hiệu quả đúng theo ý họ. Nói cho cùng, trong tư thế của những kỹ sư đầu tiên thành lập Facebook, họ đã chứng kiến sáng tạo của họ giúp thay đổi được thế giới một lần rồi. Theo ông Rosenstein, công ty Asana sẽ tìm cách đưa ra những nhu liệu để tiến hành công việc thường nhật dễ dàng, hầu giúp người ta rảnh tay đeo đuổi những mục tiêu quan trọng hơn, như là nghiên cứu chữa trị ung thư, chế tạo phi thuyền không gian hay sáng tác nghệ thuật, v.v. Asana cho biết nhiều công ty công nghệ lớn đã đón nhận Asana, ví dụ như Twitter, LinkedIn và Foursquare. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng cũng ủng hộ Asana. Hiện ông Moscovitz nắm giữ 7,6% cổ phần của Facebook, tính ra trị giá đến hơn 4 tỷ đô la trước khi công ty niêm yết trên thị trường. Cũng giống như nhiều người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú Moscovitz đã đưa ra lời cam kết cho đi gần hết tiền bạc mà ông có, theo như đề xướng của ông bà Bill và Melinda Gates và ông Warren Buffett. Cô Carrie Tuna, bạn gái, hôn thê sống chung với ông, cựu ký giả tờ báo Wall Street Journal chuyên về thị trường chứng khoán, hiện đang giúp ông điều hành một quỹ từ thiện đang bắt đầu hoạt động. Tạp chí Forbes số ra ngày 30 tháng 4 mới đây có liệt kê tên của những tỷ phú độc thân trên thế giới, từ trẻ đến già, để giúp ai mang mộng sánh duyên với tỷ phú có tí chút hy vọng. Một số những phụ nữ đã kết hôn với các tỷ phú như bà Melinda Gates hay Susan Buffett, vợ đầu đã qua đời, hoặc Astrid Mengsk, người vợ hiện nay của tỷ phú Buffett, đều là những phụ nữ không thuộc loại nhan sắc như siêu mẫu hay minh tinh màn bạc, nhưng họ đều là những người chừng mực, nghiêm túc, đáng kính trọng. Một trong những nhà tỷ phú hiện độc thân nhưng đã ly dị một đời vợ và vừa ly thân với người vợ thứ nhì, ông Elon Musk. Khi được hỏi là còn tin vào tình yêu hay không, ông trả lời, vẫn hoàn toàn tin tưởng. Mới đây, ông phác họa với ký giả Hannah Elliott của tờ Forbes về mẫu người mà ông có thể kết hôn, đó là một người phải vị tha, làm việc siêng năng và thực tế. Khi được ký giả này gặng hỏi là ông cảm thấy như thế nào nếu ông không tìm ra được một người đúng ý, ông trả lời, thật là buồn vì tôi sẽ không có ai cả. Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài xoay quanh ngày 30 tháng 4, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này, xin được dành để gửi đến quý vị những lời chia sẻ của một cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa về những ký ức và những cảm xúc của ông trên chuyến tàu định mệnh, đã đưa ông ra khỏi quê hương vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trung tướng Lâm Quang Thi là cựu chỉ huy trưởng Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam và từng là tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh và tư lệnh bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 1 tại Huế. Tướng Lâm Quang Thi là tác giả một số sách Anh ngữ nói về chiến tranh Việt Nam. Ông dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA một cuộc phỏng vấn ngay trước khi gia đình mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông vào cuối tuần này. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương với tướng Lâm Quang Thi sau đây. Thưa Trung tướng, trước hết xin Trung tướng cho biết ông có suy nghĩ gì về ngày 30 tháng 4, 37 năm sau khi Sài Gòn sụp đổ? Thì mỗi lần 30 tháng 4 tới thì tôi rất lấy làm vừa buồn và vừa tức giận. Buồn vì bao nhiêu đồng bào mình phải bỏ nước ra đi, một số chết trên biển cả và một số anh em chiến hữu của tôi bị Cộng sản nó bắt, nó tra tấn đầy đọa trong các cái trại tù ở Bắc Việt. Và tôi tức giận là bởi vì đồng minh của mình đã bỏ rơi mình trong những cái giờ phút đang tối nhất của lịch sử nước nhà. Như Trung tướng vừa nói là biết bao nhiêu thảm họa đã xảy đến cho quân và dân miền Nam sau cái biến cố 30 tháng 4. Thì trong tư cách là một tướng lãnh, Trung tướng có cảm thấy là mình có trách nhiệm nhiều hơn so với những người khác về những gì đã xảy ra không ạ? Tôi không phải là một chính trị gia, nhưng mà với tư cách là một tướng lãnh mà đã cầm quân thì tôi cũng thấy rằng cũng một phần nào trách nhiệm, cũng như tất cả các tướng lãnh khác. Các chỉ huy trưởng, các đại đơn vị khác cũng có phải có trách nhiệm một phần nào về sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Thưa Trung tướng, là tác giả của quyển Autopsy, The Death of South Vietnam, phân tích cái sự cáo chung của miền Nam Việt Nam, thì nhân ngày 30 tháng 4 vừa mới qua đó, xin Trung tướng tóm tắt cho thính giả của đài chúng tôi một số lý do chính dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Sài Gòn. Tôi thấy rằng cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam có hai lý do chính. Thứ nhất là người Mỹ họ không có một cái nhiệm vụ rõ ràng ấn định cho quân lực của họ. Theo tôi nghĩ đó, người Mỹ chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là đi ra Bắc và tiêu diệt ý chí chiến đấu của Hà Nội, hoặc là ở trong Nam thì phải có đủ kiên nhẫn để ủng hộ và yểm trợ một cái chính phủ miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chiến đấu trường kỳ ở miền Nam. Nhưng mà tiếc thay, người Mỹ không có cái gan để đi ra Bắc mà lại không có sự kiên nhẫn để ở lại trong Nam. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ nhì đó là cơ quan truyền thông của Mỹ rất là thiên vị và thiên tả. Thành thử ra tất cả những cái gì xảy ra đó đều có thể bị bóp méo để chứng minh rằng cuộc chiến tranh Việt Nam không có thể thắng được, bởi vì quân đội Việt Nam chiến đấu kém và tham nhũng. Cái đó là cái tiền đề của truyền thông Mỹ. Thành thử ra tất cả những cái sự kiện xảy ra mà đúng vào cái tiền đề đó thì họ dùng, còn nếu không đúng thì họ có thể họ bóp méo để họ chứng minh tiền đề là chiến tranh Việt Nam không thể thắng được. Chẳng hạn như là Tết Mậu Thân, Việt Cộng sát hại 5-6 ngàn người dân vô tội ở Huế, nhưng mà truyền thông Mỹ không có nói tới. Trong lúc đó, ông thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, ông hành quyết một tên đặc công Cộng sản thì nó đưa lên được Pulitzer Prize đủ thứ trò hết trơn, mà nó không có nói rằng cái anh Cộng sản đó đã tàn sát bao nhiêu gia đình cảnh sát của tướng Loan ở Chợ Lớn. Thưa Trung tướng, ngoài vai trò của giới truyền thông phản chiến Mỹ, ngoài vai trò của người Mỹ mà Trung tướng cho là cái mission, cái sứ mạng nó không có rõ ràng đó, thì thưa Trung tướng, cái trách nhiệm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nằm ở chỗ nào trong cái sự thất bại của miền Nam? Thành thật phải nói rằng tất cả những cái vấn đề viện trợ quân sự cũng như là tài chính đều người Mỹ cung cấp. Nếu mà họ rút tất cả sự viện trợ đó thì chúng ta không còn khả năng để chiến đấu. Chẳng hạn như trong trận chiến An Lộc năm 1972 đó, không có quân đội Mỹ nào ở dưới đất, nhưng mà mình chỉ có cái sự yểm trợ bằng không lực của Hoa Kỳ. Mà cái sư đoàn 5 bộ binh của chúng ta đã chiến đấu và đã chiến thắng 3 sư đoàn Bắc Việt. Tôi tin chắc rằng nếu mà có được tiếp tục cái sự viện trợ quả lực của Mỹ thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ đánh bại những đơn vị thiện chiến nhất của Bắc Việt. Đại năm 1974-75 thì viện trợ Mỹ đã rút xuống còn có 700 triệu đô la. Mà trong 700 triệu đô la đó, 400 triệu đô la dùng để phát lương cho nhân viên, thuyền viên quân lực Việt Kỳ đau đó. Mình còn có 300 triệu đô la để đánh giặc trong một năm. Trong lúc đó, Do Thái, trong cái trận Yom Kippur năm 1973, Do Thái nó nhận trợ được 2 tỷ mốt Mỹ Kim để đánh giặc trong 3 tuần lễ. Thành thử ra đúng có đạn dược, súng trường cũng thiếu, lựu đạn cũng thiếu nữa. Thì làm sao mà đánh giặc được? Mình không có cách nào mà có thể đương đầu được với một cái quân đội Bắc Việt mà được Nga Xô và Trung Cộng viện trợ ao ạt từ 1974-75. Dạ thưa Trung tướng, như vậy giới lãnh đạo chính trị của chúng ta có lệ thuộc quá đáng vào viện trợ của Mỹ và không có tự lực cánh sinh không ạ? Tự lực cánh sinh thì thấy cũng khó khăn, là bởi vì trong lúc Cộng sản Hà Nội được sự viện trợ ảo ạt của Nga Xô và Trung Cộng thì miền Nam Việt Nam chúng ta phải cần có một sự viện trợ của thế giới tự do mới có thể đương đầu được. Thưa Trung tướng, Hoài Hương xin phép được hỏi một câu có tính cách hơi cá nhân một chút. được phong hàm tướng từ hồi còn trẻ. Cuộc đời của Trung tướng gắn liền với lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì Trung tướng có kỷ niệm nào muốn chia sẻ với VOA về cuộc đời binh nghiệp của mình không ạ? À, tôi cho rằng cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất của tôi không phải là cầm quân, mà thực sự đó là tôi được chỉ định làm chỉ huy trưởng trường giáo bị quốc gia Việt Nam. Là lúc bây giờ đã cái chương trình tăng lên từ 2 năm tới 4 năm. Và tôi sẽ tranh đấu hết sức để cho các sĩ quan tốt nghiệp trường giáo bị quốc gia Việt Nam được hưởng cái bằng cấp cử nhân khoa học ứng dụng tương đương với lại trường giáo bị West Point. Đó là cái niềm hãnh diện nhất của tôi trong cuộc đời bệnh nghiệp. Dạ, thưa Trung tướng, Hoài Hương cũng xin lỗi trước nếu mà câu hỏi này nó gợi lại cho Trung tướng những cái điều đau lòng. Nhưng Hoài Hương có được đọc một bài viết của Andrew Lâm kể lại cái cảnh Trung tướng đã vứt khẩu súng trên chuyến tàu bỏ nước ra đi. Thành ra có lẽ nhiều độc giả cũng thắc mắc không biết lúc đó Trung tướng nghĩ gì và có những cái cảm xúc như thế nào. Tôi rời Việt Nam 30 tháng 4 trên chiếc tàu Hải quân 2, và khi cái đoàn của Hải quân Việt Nam đến Phi Luật Tân thì chính phủ Phi Luật Tân không có muốn thấy một hải quân ngoại quốc tiến vào hải cảng của Phi Luật Tân, cho nên Hải quân Việt Nam phải chuyển tất cả tàu về lại cho Mỹ, và các sĩ quan trên tàu cũng phải mặc thường phục và tất cả vũ khí trên tàu phải bỏ. Thành thử ra tôi cũng phải tuân theo cái điều lệ đó, và tôi bỏ khẩu súng lục của tôi xuống biển Thái Bình Dương. Tôi rất hết sức là đau lòng. Tới bây giờ mỗi lần nghĩ tới cái cảnh đó tôi vẫn còn thấy đau, nhất là khi mà quốc kỳ Việt Nam phải kéo xuống để kéo lên lá cờ Mỹ trước khi được phép vào hải cảng Subic Bay. Thì đó là một cái kỷ niệm hết sức là đau đớn đối với tôi, và tôi nghĩ rằng cũng đau đớn với các tướng lãnh và các sĩ quan khác. Xin cảm ơn Trung tướng đã chia sẻ với lại thính giả của đài VOA những cái cảm xúc của mình lúc mà rời nước. Thì thưa Trung tướng, người tị nạn Việt Nam dù lưu lạc tới bất cứ nước nào cũng phải bắt đầu lại cuộc đời từ con số 0. Thì được biết là Trung tướng đã đi học lại để lấy bằng MBA. Thì xin Trung tướng kể lại những cái kinh nghiệm của ông trong thời gian đầu của cuộc đời tị nạn, và cái động lực nào đã thúc đẩy ông không ngừng phấn đấu như thế. Tôi qua đây cũng nhờ cái hệ thống của trường giáo bị West Point, là bởi vì giữa cái trường giáo bị Việt Nam và trường giáo bị West Point có những sự liên hệ hết sức là gắn bó. Và chính là ông chỉ huy trưởng trường West Point cũng là người bạn của tôi ở Việt Nam. Ông đã tìm cách để cho tôi có một cái địa vị xứng đáng trong cái hệ thống ngân hàng của nước Mỹ. Và vì tôi được có một cái địa vị tốt ở Mỹ, tôi phải đi học. Cho nên tôi tiếp tục học và tôi lấy bằng MBA. Và tôi đã làm việc hết sức là chăm chỉ và có thể nói là thành công trong cuộc đời của tôi ở bên Mỹ. Tôi tin tưởng rằng thế nào cũng có ngày chúng ta có dịp trở lại thăm viếng một nước Việt Nam độc lập, tự do và không cộng sản. Cái quà báo cuối cùng của tôi mà tôi tin chắc rằng thế nào cũng thực hiện được. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang phải vất vả lội ngược dòng trong cuộc tranh đua với ứng cử viên của Đảng Xã hội François Hollande. Trong tường trình từ Washington, thông tin viên André de Nesnara của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói, với cuộc bầu cử ngày Chủ nhật này, chẳng còn bao nhiêu thời giờ để các ứng cử viên ảnh hưởng đến cử tri Pháp. Mời quý vị cùng theo dõi. Các chuyên gia nói đứng về nhiều phương diện, đây là một cuộc đối đầu cổ điển giữa cánh hữu và cánh tả trong nền chính trị nước Pháp. Nhưng cố vấn cấp cao của Viện Pháp Quốc về các vấn đề quốc tế tại Paris, ông Dominique Morsi, nói có một yếu tố khác nữa trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, đó là sự va chạm giữa những cá tính khác nhau. If you want to caricature that a little bit, it's between a man that is perceived as too much. Ta có thể đưa ra một bức tranh hí họa về hai ứng cử viên, một người được coi như thái quá là ông Nicolas Sarkozy và một bị coi là bất cập là ông François Hollande. Một người có năng lực đặc biệt là thường, nhưng sự nóng nảy hay chủ nghĩa cơ hội trong chính trị làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Do đó, cá nhân ông Nicolas Sarkozy không được chấp nhận khiến cho cuộc bầu cử kỳ này có điều gì khác đặc biệt. Sau 5 năm cầm quyền, nhiều người Pháp cho rằng ông Sarkozy không thực hiện được các lời hứa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Nhà phân tách Charles Kopchan thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nói, Tổng thống Pháp đang phải vất vả lội ngược dòng để tái đắc cử vì hai lý do. One is that the economy has not come back to life. Sarkozy promised what he called a rupture, a break with the past. Một là nền kinh tế chưa hồi sinh. Ông Sarkozy hứa điều mà ông gọi là một sự đoạn tuyệt từ bỏ quá khứ, một sự tự do hóa thị trường nước Pháp, và ông đã thực hiện một số biện pháp từng bước trong việc cải tổ thuế vụ và nỗ lực tự do hóa thị trường lao động, và ông đã nâng cao tuổi về hưu. Nhưng mức tăng trưởng của Pháp cứ giữ nguyên không lay chuyển. Và điều thứ hai là ông Sarkozy dường như đã mất khả năng chính trị của ông. Nhiều cử tri Pháp xem ông không đủ điều kiện để làm tổng thống. Mức độ ủng hộ ông đã xuống thấp nhất. Cử tri coi ông quá hiếu động và không thể giữ được một hướng đi vững chắc. Ông Dominique Moissy đồng ý. A feeling that he has desacralized the function of the presidency by confusing private and public. Người ta có cảm tưởng là ông đã làm mất tính cách thiêng liêng của chức vụ tổng thống bằng cách lẫn lộn giữa lĩnh vực tư và công. Cảm giác là có một yếu tố thô thiển trong cung cách của ông, thực sự không xứng hợp với một địa vị một thời do tướng Charles de Gaulle đảm đương. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy, trừ phi có phép lạ, ông Sarkozy sẽ mất chức vụ tổng thống vào tay ông François Hollande, ứng cử viên của Đảng Xã hội. Các chuyên gia nói, theo dự kiến, ngay cả những người ủng hộ Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu của bà Marie Le Pen cũng bỏ ông Sarkozy. Cách đây 5 năm, ông được khá nhiều ủng hộ của những người này. Nhưng các chuyên gia nói, ông đã làm cho những người này rời bỏ ông vì đã không thực hiện được lời hứa, trong đó có việc ngăn chặn di dân. Ông Dominique Moissy nói, if all the National Front voters were going to vote for Nicolas Sarkozy, they would make a difference. But we know from public opinion polls that only... Nếu tất cả những cử tri của Mặt trận Quốc gia bỏ phiếu cho ông Sarkozy, thì kết quả sẽ thay đổi. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò công luận chúng ta được biết, thì chỉ có tối đa 60% cử tri của Mặt trận Quốc gia tuyên bố bỏ phiếu cho ông Sarkozy. 40% còn lại sẽ bỏ phiếu cho ông Hollande hoặc không đi bầu. Và hậu quả là ông Nicolas Sarkozy sẽ mất một ít phiếu và người ta không thấy số phiếu trừ bị của ông từ đâu đến. Ông Moissy nói lãnh tụ Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen đứng hạng 3 trong vòng đầu cuộc bầu cử tháng trước sẽ không bỏ phiếu cho ông Hollande hay Sarkozy. Our ideal is a defeat of Sarkozy and a reconstruction of the right with the National Front. Nguyên tắc của bà là đánh bại ông Sarkozy và xây dựng lại cánh hữu với Mặt trận Quốc gia là phần chính yếu. Và có một cuộc bỏ phiếu vòng 3 và quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 6. Bà Le Pen đang háo hức chờ cuộc bầu cử này, nhìn vào sự quan trọng mới của đảng chính trị của bà trong cánh hữu của nước Pháp. Về cuộc bầu cử tổng thống ngày Chủ nhật, ông Moissy và những người khác nói điều trớ trêu là người Pháp không nhất thiết bỏ phiếu cho ông François Hollande vì những chính sách của ông, mà chỉ vì một lý do đơn giản, đó là ông không phải là ông Nicolas Sarkozy. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một, có từ kibosh, xuất xứ từ tiếng Do Thái, nghĩa là ngăn chặn hay phá hủy. Và một, có từ kilter, nghĩa là trật tự, thứ tự. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom